Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi nhìn các thành viên khác trong gia đình hiện tại. Dáng dấp bọn họ thực sự rất giống nhau. Cháu à, rất xin lỗi. Chúng ta đã đến muộn. Năm đó bởi vì vấn đề thành phần gia đình, trên đường rời đi để tránh tai họa, chúng ta đã lạc mất mẹ cháu. Ngay cả CNS của cháu cũng bị người ta hiểu lầm đánh chết. Những năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm mẹ cháu. Cũng may chúng ta đã đợi được tới ngày này. Bà nghĩ sau này bà trăm tuổi xuống mộ, cũng có thể cho ông ngoại của cháu một lời giải thích. Chỉ là bà không thể gặp mặt con gái mình lần cuối. Không biết sau này cháu có thể đưa chúng ta đi thăm mộ con bé được không? Mặc dù con gái không còn nữa, nhưng đến thăm mộ phần cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Hiểu Yến của bà ấy vốn là một cô gái dịu dàng như vậy. Bây giờ lại âm dương cách biệt. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, cũng may con gái bà ấy còn để lại một đứa con gái. Nếu không bà ấy sẽ thực sự đau lòng C-H-E-T mất. Sau khi Tần Sương xem xong những tài liệu kia, cũng lên tiếng, không biết có tiện lấy mẫu M-A-U không, cháu muốn làm xét nghiệm. Dù sao việc nhận người thân này vẫn cần phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu như nhận nhầm, thì tất cả mọi người đều vui mừng vô ích. Mọi người thấy có đúng không? Âu Dương Tình còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Hồng Sâm đã nói. Hiện tại kỹ thuật này hình như chỉ có ở nước ngoài và Tương Giang. Cháu chắc chắn ở đây cũng có thể làm được chứ? Có thể, bản thân cháu cũng đang tham gia nghiên cứu khoa học. Cháu có máy móc, chỉ cần mọi người hợp tác với cháu là được. Mặc dù hiện tại trong tay cô không có, nhưng cô có thể mua dụng cụ trực tiếp trong trung tâm thương mại. Chỉ khi được xác nhận về ADN, cô mới có thể xác định quan hệ chắc chắn. Hạ Hồng Sâm nghe cô nói có thể tự làm được, cũng sững sờ một lúc lâu. Cháu lấy M, Á, U của cậu có được không? Mẹ của cậu lớn tuổi rồi. Cho nên, có thể, nếu mọi người đồng ý, cháu sẽ đi lấy dụng cụ ngay bây giờ. Nhanh nhất là tối nay có thể có kết quả. Được, vậy chúng ta chờ kết quả tối nay. Hiện tại đã tìm được người. Đợi thêm một chút nữa cũng không sao. Đúng như cô đã nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt. Nếu nhận nhầm thì mọi người đều vui mừng vô ích. Sau đó Tần Sương trở về phòng, nhanh chóng mua đầy đủ dụng cụ và thiết bị, rồi lấy M, Á, U của Hạ Hồng Sâm. Sau khi thu thập đủ mẫu vật, cô để bọn họ ngồi đợi trong phòng khách một lúc. Ở bên này Tần Giã cũng đã mua đồ ăn xong, nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Thấy chị không có ở trong phòng khách, sau khi đặt đồ xuống, cậu bé đi đến bên cửa phòng gọi. Chị ơi, em mua đồ ăn về rồi. Ăn cơm đi. Chị biết rồi, em đi dọn bàn ăn trước đi. Lát nữa chị ra ngay. Cô cần phải chuẩn bị mẫu xét nghiệm xong mới có thể rời đi. Sau đó chính là chờ đợi kết quả kiểm tra. Khi Tần Giã vừa mới dọn bàn ăn xong, Tần Phong và Hoắc Đình Châu đã trở về. Nhìn thấy trong phòng khách có khách, Hoắc Đình Châu hỏi, Hồ Tử, chị của em đâu? Chị của em đang ở trong phòng. Chị ấy nói sẽ tới ngay. Được, vậy anh biết rồi. Âu Dương Tình nhìn hai người đàn ông bước vào đã biết một người là ba của Quay Bảo, một người là chồng của cô. Mặc dù dáng dấp cũng không tệ, nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt nhất là Tần Phong bị bà lão nhìn đến mức cả người đều cảm thấy không thoải mái. Cũng không biết mình đã chọc gì đến bà lão này. Xem ra đợi lát nữa phải hỏi con gái đây là chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi Tần Sương bước vào phòng khách, nhìn thấy ba và chồng mình, cô mới nói, sao hai người lại về nhà vào lúc này? Trong đội không bận sao? Tần Phong nhìn thấy con gái mình đi tới, lập tức nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi, bọn họ là ai? Tại sao ánh mắt nhìn ba lại kỳ lạ như vậy? Tần Sương ngước mắt lên, có chút buồn cười nói. Bọn họ tới đây để nhận người thân, nghe nói là người nhà của mẹ con. Mẫu vật còn đang xét nghiệm, đến tối nay có thể cho ra kết quả. Cho nên nếu thật sự là người một nhà, ba cho rằng người ta sẽ nhìn người con rể là ba thuận mắt sao? Mặc dù mẹ qua đời không phải do chúng ta hại, nhưng ba chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Tần Phong nhìn thấy con gái hả hê trước sự bất hạnh của mình. Ông ấy cũng không nói nên lời. Ông ấy nghĩ thầm, không phải vợ của nguyên chủ là trẻ mồ côi sao? Tại sao lại còn có người thân? Chính ông ấy vừa tìm được người thân thì họ hàng của vợ lại đến. Chẳng lẽ đây là hai ba con ông ấy quả cô đơn sao? Nhưng đã dùng thân thể người ta, oan ức này đúng là không chịu cũng phải chịu. Thực sự không có chỗ nào để nói lý lẽ. Sau đó, Tần Sương mở miệng nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Buổi tối có kết quả là sẽ biết, nhưng cũng tám chín phần rồi. Bây giờ Âu Dương Tình cũng không tiện nổi giận, chỉ cần đợi thông tin xác nhận, bà ấy nhất định phải sẽ mắng Tần Phong em mờ, á, u chó phun đầy đầu. Ngay cả Hạ Hồng Sâm cũng kìm nén cơn tức giận, chờ sau này sẽ mắng ông ấy cùng với mẹ. Hoắc Đình Châu nhìn biểu cảm kỳ lạ của đám người, tự nhiên cũng không hỏi nhiều, dù sao lát nữa vợ anh tự nhiên sẽ nói cho anh biết. Bữa trưa hôm đó, tất cả mọi người ăn trong im lặng, mãi đến sau khi ăn xong, Hoắc Đình Châu mới nói, em gái của Hồ Tử đã được người ta đưa về, vừa mới được đưa đến bệnh viện quân đội, em có muốn đi thăm không? Tình trạng không được tốt lắm. Tần Sương nghe vậy, hỏi, giải quyết bên đó nhanh vậy sao? Ừ, người bên đó ước gì đuổi được người đi. Dù sao cũng đã tốn rất nhiều tiền vì đứa trẻ đó nên khi biết cô bé còn có anh trai, không nói hai lời lập tức ký vào bản thỏa thuận, còn có cơ sở của em cũng đã bắt đầu khởi công. Còn nhiều việc lắm, nếu không phải vì vợ đóng cửa huấn luyện quân sự nửa tháng, thì anh đã sớm đến trường học tìm cô rồi. Cũng may bây giờ bọn họ vẫn có thể tự mình giải quyết ở bên này được. Chờ sau này cần vợ anh chuẩn bị tài liệu. Em biết rồi, ngày mai em sẽ dẫn Hồ Tử đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Nếu thực sự không ổn thì em sẽ tự mình ra tay. Nếu lớn lên mới bị bệnh tim chỉ cần có thuốc đặc hiệu thì sẽ không vấn đề gì lớn. Nếu là bẩm sinh, với trình độ y học hiện nay, người bệnh chỉ có thể tĩnh dưỡng. Chờ đến khi có cơ hội thích hợp để ghép tim mới có thể sống sót. Ngoài ra, còn có phòng thí nghiệm bên da, xem ra cũng phải bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Thực sự cô không được rảnh rỗi chút nào. Âu Dương Tình thấy Tần Sương bận rộn như vậy, cũng lại mở miệng nói, nếu cháu có việc bận thì cứ làm trước đi, chúng ta ở lại chỗ này đợi cũng được. Bà đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không thiếu một chút thời gian này, đừng để trễ nãi công việc của cháu. Tần Sương mỉm cười trả lời, cháu không sao, hôm nay cháu cũng không đi đâu, chỉ là ở nhà nghỉ ngơi, huấn luyện quân sự nửa tháng, cháu cũng hơi mệt rồi, vậy cháu nhanh đi nghỉ đi, chúng ta ngồi ở đây uống trà chờ là được. Cách chương.